Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 128, cuồng nhân. Hạ, ngay ở kết thúc tiếng còi vừa thổi lên thời điểm, chạm ở ghế huấn luyện viên biên giới Mourinho liền xoay người hướng đi hành lang. Hoàn toàn không thấy trận đấu kết thúc sau khi hai bên huấn luyện viên trưởng nên nắm tay truyền. Thống cùng lễ phép. Đương nhiên Đan cũng không hy vọng cái này kiêu căng khó thuần người sẽ ở thất bại sau khi cùng đối thủ một mất một còn nắm tay. Ngẫm lại tương lai hắn là làm sao đối xử Wenger. Đan trong lòng sớm liền đã có tính toán. Vì lẽ đó sau trận đấu hắn phản ứng đầu tiên cũng không phải đi huấn luyện viên Chelsea tịch cùng đối thủ nắm tay hàn huyên. Hoặc là nghĩ một đằng nói một nẻo địa lời khách sáo. Mà là trực tiếp hướng đi ở đây trên chúc mừng thắng lợi các cầu thủ. Liền, bên sân xuất hiện như thế quái dị một màn. Hai bên trợ lý huấn luyện viên đi tới đồng thời. Thay thế bọn họ huấn luyện viên hoàn thành rồi sau trận đấu lễ nghi nắm tay. Người thất bại chúc mừng người thắng. Người thắng an ủi người thất bại. Đan đi tới sân bóng sau khi thẳng đến đánh vào chiến thắng bóng Đan Mạch trung phong Nicola Benner. Tiểu tử có vẻ rất hưng phấn, nhìn thấy Đan lại đây, vội vã chạy tới ôm lấy hắn. Ông chủ, chúng ta thắng, có đúng hay không? Chúng ta thắng, không sai không sai, chúng ta thắng, làm ra không sai. Nick, Đan bị đối phương cô ở hai tay, nhe răng nhếch miệng trả lời. Nếu như ngươi có thể thả ra ta, cảm giác của ta liền tốt hơn rồi. Benner thật không tiện buông ra Đan. Thế nhưng càng nhiều Forest cầu thủ lại dâng lên trên. Bọn họ vây nhốt huấn luyện viên trưởng. Trong lòng ngoại trừ khâm phục vẫn là khâm phục. Forest từ khi giải đấu vòng thứ nhất bại bởi Blackburn sau khi đến hiện tại đều vẫn không có thua quá bóng. Đây thực sự là khó mà tin nổi thành tích. Hơn nữa để cầu thủ cảm thấy tràn ngập tự tin chính là Nottingham Forest ở cùng đội mạnh giao thủ thời điểm chưa từng có ở hạ phong quá. Thấy mọi người tâm tình tăng vọt, Đan thẳng thắn để bọn họ làm thành một vòng. Chính mình đứng ở chính giữa, đem muốn ở phòng thay đồ bên trong nói hiện tại liền nói ra. Mọi người, thế nào? Thắng trận cảm giác rất tuyệt chứ? Các cầu thủ lớn tiếng nở nụ cười. Chính là như vậy, thắng lợi, không ngừng thắng lợi, đem phiền muộn cùng thống khổ suý cho đối thủ. Chính mình đi hưởng thụ ngày mai nghỉ một ngày kỳ đi. Tiếng hoan hô từ trong đám người truyền ra. Được rồi, đi cho những người ở trong mưa kiên trì cho các ngươi cố lên fan bóng đá cảm ơn. Sau đó về phòng thay đồ tắm rửa thay y phục. Cố gắng hưởng thụ buổi tối hôm nay. Nhìn một chút đi cảm tạ các cổ động viên cầu thủ. Đan xoay người hướng về hành lang đi đến. Còn có buổi họp báo tin tức đang đợi hắn. Lại là một lần cùng Mourinho chính diện giao phong. Đương nhiên. Hiện tại hắn là người thắng. Hắn rất chờ mong như vậy buổi họp báo tin tức trên. Đi trên đường Đan trên mặt hiện ra không chút nào che giấu ý cười. Làm Forest các cầu thủ còn ở bên ngoài cùng với fan bóng đá cùng chúc mừng thắng lợi thời điểm. Đan đã ngồi vào buổi họp báo tin tức địa trong đại sảnh hắn vị trí của mình. Chờ đợi đối thủ của hắn Mourinho đến. Vào lúc này Mourinho nhất định ở phòng thay đồ bên trong giáo huấn cầu thủ của hắn. Điều này làm cho Đan muốn từ bản thân cuộc so tài thứ nhất sau tình hình. Ở cấp FA bên trong Forest bại bởi West Ham United. Lúc đó West Ham United huấn luyện viên liền để Đan một người ở buổi họp báo tin tức hiện trường. Đợi rất lâu rồi, cho tới hắn tức giận sớm tuyên bố tổ chức buổi họp báo tin tức. Thế nhưng ngày hôm nay không giống nhau. Mourinho để hắn ở chỗ này chờ. Hắn đất đai cam tâm tình nguyện. Bởi vì hắn thắng bóng. Tâm tình của hắn khoan khoái. Hiện tại buổi họp báo tin tức trong đại sảnh phóng viên cũng không nhiều. Đều chen ở hỗn hợp khu phỏng vấn các cầu thủ đây. Đan cũng không vội vã. Ngồi chậm rãi các loại. Theo thời gian trôi đi. Đến đại sảnh phóng viên càng ngày càng nhiều. Xem ra các cầu thủ đều về phòng thay đồ. Lúc này Mourinho cũng tới. Hắn nghiêm mặt ngồi ở Đan chỗ bên cạnh trên. Mới vừa rồi còn túm năm tụ ba tụ tập cùng nhau tán gẫu, địa các ký giả thấy hai cái nhân vật chính đều đến, vội vã trở lại chỗ ngồi của mình. Người chủ trì cũng tuyên bố buổi họp báo tin tức chính thức bắt đầu. Các ký giả đối với kết quả của cuộc so tài cũng không phải rất nhiệt tình. Ngược lại bọn họ đối với hai cái huấn luyện viên trưởng ở đây một bên đối chọi gay gắt cảm thấy rất hứng thú. Hầu như có vấn đề đều là có quan hệ ở hiệp một nhanh kết thúc địa thời điểm. Hai cái huấn luyện viên trưởng ở đây một bên phát sinh xung đột. Đối với vấn đề này Đan không muốn nói chuyện nhiều. Bởi vì hắn là người thắng. Hắn hy vọng các vị có thể chấn chú ánh mắt càng nhiều tìm đến phía thi đấu kết quả. Mà không phải tẻ nhạt huấn luyện viên một đối một. Đồng dạng Mourinho cũng từ chối trả lời vấn đề này. Bởi vì hắn thua bóng tâm tình không tốt. Hắn không để ý chút nào các ký giả đối với hắn vấn đề. Trực tiếp đàm luận lên cuộc tranh tài này. Ta không muốn nói kết quả của cuộc so tài. Ta chỉ muốn đàm luận thi đấu bên trong vài điểm. Đầu tiên, Ferreira bị phạt xuống tuyệt đối là không công bằng. Ta cho rằng Ribery giả té độ khả thi rất lớn. Đừng hỏi ta lý do. Ta không lý do. Thế nhưng ta mời các ngươi trở lại chính mình xem so tài video. Hắn nói tới chỗ này. Bên cạnh địa đan nói chen vào. Đương nhiên, xem 100 lần cũng sẽ cho rằng Ferreira thẻ đỏ là tự tìm. Hắn lúc nói lời này, con mắt cũng không có nhìn Mourinho, mà là liếc về phía gian nhà một góc, ý tứ rất rõ ràng. Không đem Mourinho sắc mặt càng đen, ký giả phía dưới môn nhưng hưng phấn lên. Hiệp một ở đây một bên tình cảnh đó lại muốn tái diễn sao? Nhưng bọn họ thất vọng rồi. Mourinho cắn răng làm bộ không có nghe thấy Đan. Nói tiếp, thứ hai, ta kiến nghị nước Anh đủ tổng cân nhắc trong trận đấu đối với cố ý kéo dài thời gian hành vi làm ra. Trừng phạt, đầu tiên ngươi cần đánh một năm quan tòa để chứng minh người khác ở cố ý kéo dài thi đấu thời gian. Hai người này thật giống như nói tướng thanh như thế. Ngươi một câu, ta một câu đĩa, Đan cố ý tiếp Mourinho. Mà Mourinho cũng cố ý không nhìn Đan. Thứ ba, chỉ là một cuộc tranh tài địa thắng lợi vấn đề gì cũng nói không được. Chúng ta thua bóng, nhưng chúng ta vẫn như cũ là giải đấu quán quân mạnh mẽ tranh cướp người. Mà Forest, ta chân thành hy vọng ở mùa giải tiếp theo còn có thể nhìn thấy ở giải đấu bên trong nhìn thấy bọn. Họ, không nhìn quy vô coi. Trong lòng lửa giận xác thực làm sao cũng che giấu không được. Mourinho rốt cục vẫn là đem đầu mâu trực tiếp nhắm ngay Đan đội bóng. À, người là nói Champions League sao? Đan cười nói, ta cũng hy vọng có thể ở nơi đó nhìn thấy Chelsea. Mourinho trực tiếp từ chỗ ngồi đứng dậy. Các ký giả trong tay camera một trận cuồng thiểm. Bọn họ đều đang chờ mong cái gì đây? Đương nhiên là không cam lòng chịu đựng Mourinho vung quyền đánh trúng Tony Đan. Sau đó hai bên huấn luyện viên trưởng ở dưới con mắt mọi người trình diễn chân nhân mau đánh. Ngày thứ hai qua báo chí, phát thanh bên trong, trong TV, trên Internet, hết thảy truyền thông đều sẽ trắng trợn tuyên truyền cái này làm người nhiệt huyết sôi trào sự tình. Đau đầu khoảng chừng chỉ có nước Anh đủ tổng. Hưng phấn đến nhưng là truyền thông cùng độc giả. Có thể để bọn họ thất vọng chính là Mourinho cũng không có vung quyền đánh về phía Đan, mà là xoay người rời đi buổi họp báo tin tức hiện trường. Lưu cái kế tiếp Đan làm đơn độc, Đan cũng không có bởi vì Mourinho đột nhiên rời đi mà cảm thấy lúng túng. Trên thực tế hắn đã sớm dự liệu được sẽ xuất hiện tình cảnh này. Mourinho là một cái người rất kiêu ngạo, đối mặt chính mình lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích. Hắn không thể còn ngồi ở chỗ này tiếp tục trả lời vấn đề gì. Cùng mình kẻ đáng ghét diễn trò. Ngẫm lại hắn là làm sao đối xử Wenger. Vì lẽ đó Đan hoàn toàn không có chịu đến Mourinho sớm rời sân ảnh hưởng. Cũng không có xem lúc trước West Ham United huấn luyện viên trưởng Glenn Rowdy như vậy xem cái vạn năm tiểu thụ như vậy oán giận người ta không phong độ. Hắn nhìn phía dưới một đám kinh ngạc các ký giả. Đầy mặt mỉm cười nói, đầu tiên ta thanh minh, ta không hy vọng nhìn thấy chư vị đem cuộc tranh tài này định nghĩa vì là ít lưu ý. bất kỳ đang vấn đề bên trong đề cập ít lưu ý. Ta đem trực tiếp từ chối trả lời. Chúng ta cùng Chelsea, ai thắng ai cũng là rất bình thường kết quả. Hơn nữa ta cảm thấy liền coi như chúng ta thắng MU, Arsenal cùng với Liverpool, cũng không thể toán làm ít lưu ý. Bởi vì chúng ta có thực lực này, chỉ là các ngươi vẫn không biết mà thôi. Được rồi, chư vị, hiện tại các ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Không có ai lập tức nhấc tay vấn đề. Những này truyền thông hiển nhiên đều bị hai người này tính cách huấn luyện viên biểu hiện chấn động rồi, đã quên bọn họ mục đích tới nơi này là cái gì. Buổi họp báo tin tức trong đại sảnh vang lên ong ong tiếng bàn luận. Đan ngồi ở trên đài, không cần thiết chút nào không có ai hỏi hắn vấn đề gì. Ngược lại, hắn rất hài lòng nhìn trước mắt tình cảnh này. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 129, giới diễn viên. Không cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.